Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thủ, nếu như có đến thì ở trên núi cũng có đại trận thủ hộ. Dù cho có không thủ hộ được, trước tiên đánh độc muốn trốn cũng vẫn có thể chạy thoát. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm, có lẽ cũng như vậy. Nàng làm sao mà đi qua đây? Ta không đi, ta phát hiện tình huống nó trong điện thoại cũng không an toàn. Ta muốn đi điều tra một chút. Chàng đi tới, ta sẽ tụ tập với chàng sau. Nàng nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện hỏi lại, chỉ bảo nàng cẩn thận một chút. Qua qua đâu? Ta bảo hắn đi theo nàng, cũng thuận tiện bảo hộ nàng cơ mà. Như Lãnh Ngọc cười nói, ta không cần hắn bảo hộ. Trước đó thời điểm ta hành động, để cho hắn ở phòng chờ. Bây giờ hắn ở đây, để ta đi tìm chàng. Ta có chừng mực, chàng đừng lo. Diệp Thiếu Dương đành phải nghe sắp xếp của nàng. Vậy được rồi, nàng phát vị trí, bảo qua qua đi qua đây. Sau đó ta sẽ liên hệ với nàng sau. Điện thoại sau đó liền treo. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Cửu. Ta vốn muốn nói cho nàng trở về đó. Thần sắc của Tiểu Cửu lúng túng, miễn cưỡng. Tóm lại, cô dù sao vẫn là chủ mẫu của ta. Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu của Tiểu Cửu, muốn nói gì đó lại không nói lên lời. Hắn cảm giác trong chuyện này mình thực sự có một chút khó xử. Hắn cũng không muốn giải vây cho mình, chỉ là trong đầu rất không thoải mái. Bất quá cũng đành chịu vậy. Trong quá trình chờ qua qua, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Như Lãnh Ngọc, cái gọi là hành động đột nhiên là gì? Tại sao mình cũng không có biết? Độ nửa giờ qua qua tới, nhìn thấy Tiểu Cửu, đầu tiên là sửng sốt. Nửa ngày sau, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của Tiểu Cửu. Chương 3474, Tân Trưởng Môn, phần 2. Tiểu Cửu một khuôn mặt ghét bỏ, không ngừng đẩy hắn ra, qua qua cười khanh khách. Ba người lên đường, chạy tới huyện thành phụ cận. Diệp Thiếu Dương mua vé máy bay, sau đó họ mua quần áo và đồ dùng hàng ngày. Xế chiều ngày hôm đó, hắn bay đến Lĩnh Nam, thuê xe đi vào trong núi sâu. Ở trên đường đi, Diệp Thiếu Dương cảm xúc rất xa xút, may mà còn có Tiểu Cửu ở bên cạnh. Lâu ngày không gặp, hai người cũng có biết bao nhiêu điều muốn nói. Diệp Thiếu Dương cũng được an ủi rất lớn. Mấy ngày đi tới chỗ mà cần, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Đàm Tiểu Tuệ. Diệp Tiểu Mộc cũng đã chờ Tô Khâm Trương. Vài ba ngày, Tô Khâm Trương tới cũng không có nói rõ thân phận của Diệp Thiếu Dương. Đem toàn bộ mọi chuyện của mình nói cho Diệp Tiểu Mộc nghe. Sau đó, chọn một ngày hoàng đạo là ngày mai để cử hành đại điển hành lễ cho Diệp Tiểu Mộc. Ban đêm, hắn đi qua phòng của Diệp Tiểu Mộc, truyền giải những quy củ của Mao Sơn, rồi các loại tổ huấn. Mao Sơn là một chính tông, không có nghiêm khắc quy củ như Toàn Chân, nhưng một số quy định cũng không thể thiếu. Diệp Tiểu Mộc lặng lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu. Được rồi, cần nói ta cũng đã nói. 8 giờ sáng ngày mai, ở thiền điện ta chở ngươi. Có một số người cũng đến xem lễ, ngươi nhớ kỹ đừng có làm loạn là được. Tô Khâm Trương đứng lên, đi đến cửa phòng ngủ, thoáng nhìn lại bên trong. Tô Yên vẫn vậy sao? Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Yên tâm đi, nếu thầy Ngô Gia Vĩ huynh đệ đã nói biện pháp, vậy khẳng định là không có vấn đề. Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Tô Khâm Trương thở dài. Cứ như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi nhớ kỹ một chút, đừng có nói bất kỳ ai sự tình của Tô Yên. Sư thúc yên tâm, ở chỗ này ngoại trừ Tiểu Bảo sẽ không có ai đến đâu. Diệp Tiểu Mộc nói là thật, hắn lúc đầu ở trong đây cũng không có quen thuộc. Tào Vĩ Ba đã chết, Trần Âu Bân một mực dưỡng thương, Tô Yên thì thành ra như vậy. Trần Hiểu Húc mất tung mất tích, ngoại trừ mấy người này, hắn ở pháp thuật giới cơ bản cũng không có quen ai. Còn có một Nguyên Tịch. Nghĩ đến nàng, nội tâm của Diệp Tiểu Mộc cũng là cười khổ. Ngày hôm qua gặp mặt nàng một lần, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy trạng thái của mình sa sút. Kết quả, Tô Yên so với mình còn sa sút hơn, giống như mất hồn nằm ở đây. Sau khi hớp một hớp trà, Diệp Tiểu Mộc liền đứng lên, đi qua hỏi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nói là Hiểu Húc từ bỏ Nguyên Tịch đi rồi, cho nên nàng mới đơ ngơ ngẩn như vậy. Chi tiết trong đó Tiểu Bảo cũng không rõ, Diệp Tiểu Mộc cũng không có tâm tình hỏi. Sau chuyện này, nội tâm của hắn nảy sinh ra một ý niệm kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net